Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 452, Jenny sau lưng thế lực thần bí. Răng rác, kẹp lấy nick tay xác ướp cổ vậy mà trực tiếp bị vặn gãy. Đầu cô lỗ lỗ rơi trên mặt đất, miệng rộng mở ra một tấm lại còn đang động lấy, thân thể lại còn nắm lấy nick cánh tay. Cái này khiến nick giật nảy mình. Luống cuống tay chân đem hắn đẩy ra, sau đó xoay người đứng lên, bên cạnh mấy cái xác ướp điên cuồng bắt lấy, Nick tả đột hữu thiểm, sau đó vậy mà chạy ra, chạy mau a. Nick hướng về Tô Cảnh hô một tiếng, sau đó lại hướng về Jenny hô, từ nhìn thấy Amanet, nhìn thấy những cái này xác ướp về sau, Jenny tự hồ liền đã bị sợ choáng váng, cả người cùng hạ tuyến tựa như. Nghe thấy Nick tiếng la, Jenny mới tỉnh cơn mơ, vội vàng hướng về Tô Cảnh hô, chạy a. Tô Cảnh lắc đầu, chạy, không quá cần thiết a. Nhìn thấy Tô Cảnh không hề bị lay động, mấy cái kia xác ướp lại đuổi tới, Jenny cắn răng, thình lình quay người chạy ra ngoài, Jenny cùng Nick đi ra ngoài, mấy cái kia xác ướp tự nhiên theo đuổi không bỏ, đoán chừng là bởi vì Amanet đối phó bản thân. Cho nên mấy cái kia xác ướp căn bản không có để ý tới Tô Cảnh. Cứ như vậy đỉnh đạc từ bên cạnh hắn chuẩn bị đi qua. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, bàn tay đột nhiên nâng lên, hướng về phía một cái chuẩn bị từ bên cạnh mình đi qua xác ướp trực tiếp chính là một cái xích hỏa. Pháo, oanh, xác ướp trong nháy mắt bị oanh chia năm xẻ bảy, thiêu đốt mảnh vỡ bay bốn phía. Theo sát lấy Tô Cảnh lòng bàn tay chuyển di, phanh phanh phanh, mấy đạo xích hỏa pháo oanh ra ngoài, tiếng nổ mạnh đi theo vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy cái kia xác ướp liền nhao nhao hóa thành quang mang. Amanet hơi kinh hãi, sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, sau đó chợt xoay người nhảy lên nhảy tới trên bàn đá. Đưa tay muốn đi thanh chủy thủ, đồ vật lưu lại cho ta. Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, xích hỏa pháo trực tiếp đánh đi qua. Amanet mãnh liệt nhảy lên cao cao nhảy lên, không cam tâm nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Sau đó ầm một tiếng, Amanet vậy mà phá cửa sổ chạy. Tô Cảnh nhìn thoáng qua không có gấp đuổi theo, mà là đi đến bên cạnh cái bàn đá cầm lên chủy thủ. Chủy thủ cũng không phải thẳng, có chút cong, hơi mang theo đường cong. Thân đao đen kịt, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Chuôi đao đỉnh có một cỗ lõm xuống rãnh. Hẳn là thả bảo thạch địa phương. Từ nàng vừa rồi biểu hiện đến xem, tựa hồ nàng biết rõ chủy thủ này ở chỗ này. Lại liên tưởng đến trước đó sự cố, công bằng vô tư, địa điểm xảy ra chuyện liền ở phụ cận đây. Nếu như nói thực sự là trùng hợp, không khỏi không nói được. Rất có thể Amanet tựa hồ liền biết chủy thủ ở chỗ này, chính là vì tới nơi này, cho nên máy bay mới trùng hợp như vậy ở trong này rơi xuống. Sau đó để cho nàng thu hoạch được tự do, phục sinh, hơn nữa nguyền rủa Nick tới nơi này. Nàng thành công cầm tới chủy thủ, sau đó để xét phục sinh. Chỉ là, nàng khả năng không nghĩ tới, bảo thạch vậy mà không ở nơi này. Như vậy nhìn đến, cái này Amanet hẳn là thật là có điểm đặc thù gì thần bí năng lực. Tô Cảnh chủy thủ trực tiếp ném vào tiểu địa ngục bên trong. Sau đó cảm ứng đến Amanet linh áp, đuổi theo, bóng đêm bên trong, Tô Cảnh thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng lấp lóe. Mấy cái lên xuống về sau, hắn đã cảm giác được Amanet linh áp ở trước đó không xa. Mà lúc này đây, hắn lại nghe thấy thanh âm khác, tiếng xào xạc, cái loại cảm giác này. Giống như là có một đám người chính đang tiềm hành. Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, hắn liền gặp được một đám giống như lính đánh thuê người võ trang đầy đủ tiến lên. Phía trước, bỗng nhiên truyền đến Amanet tiếng kêu thảm thiết. Đám này lính đánh thuê tăng thêm tốc độ, đồng loạt liền xông ra ngoài. Một chiếc xe hoành đến ở một bên. Jenny tự hồ đang cùng người bên cạnh nói cái gì, mà Nick bị người từ trong xe lôi ra ngoài. Không đợi Nick biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền bị súng gây mê trực tiếp bắn ngã. Không xa, Amanet quỳ trên mặt đất, trên người cắm dây kéo một dạng tiêu thương, xuyên thấu thân thể bị khống chế lại. Sau đó, bị những người kia bắt đi, mang tới xe. Ở lên xe trước đó, Amanet tựa hồ còn quay đầu nhìn về phương hướng của mình nhìn thoáng qua. Tựa hồ là phát hiện mình, Tô Cảnh không có xuất thủ. Cái này hoặc giả chính là Jenny sau lưng bộ môn bí mật cùng thế lực. Amanet bị bắt, Nick bị gây tê, chỉ có Jenny tất cả bình thường. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn cùng bọn hắn rất quen thuộc. Cảm giác giống như là nàng gọi tới một dạng. Nhìn xem bọn hắn thu đội, rút lui, Tô Cảnh cứ như vậy từ từ đi theo. Từ tu đạo viện một đường ly khai, rất nhanh lái vào nội thành. Cuối cùng thình lình nhìn thấy xe vậy mà từ cái nào đó lối đi bí mật, lái vào tự nhiên viện bảo tàng lịch sử. Tô Cảnh đi vào theo, phát hiện trong viện bảo tàng vậy mà có khác càn khôn. Tựa hồ có một cái bí mật căn cứ một dạng. Vừa đi vào, Tô Cảnh liền gặp được bên trong trưng bày nhiều loại xương cốt. Nhưng là từ đầu khớp xương hình dạng nhìn lại, cái này hẳn không phải là nhân loại, cũng không giống là động vật. Rất là cổ quái, nhất là Tô Cảnh còn nhìn thấy mấy cái tiêm nha, hấp huyết quỷ răng, cho nên, nếu như Jenny là cố ý đến gần mình mà nói, mục đích là hấp huyết quỷ. Nếu thật là như vậy này thần bí tổ chức thế lực cũng không nhỏ a. Bằng không mà nói làm sao sẽ biết mình cùng hấp huyết quỷ có quan hệ. Làm Amanet bị giam lên, Tô Cảnh liền gặp được Jenny cùng một cái giữ lại Zoria. Ăn mặc tây trang nam nhân nói chuyện. Henry tiến sĩ, bọn họ ta đã mang đến, ta muốn trở về một chuyến. Tô Cảnh chính ở chỗ này, Jenny có chút lo lắng nói ra. Cái kia gọi là Henry tiến sĩ nam nhân nói, đã các ngươi đem người mang đến, như vậy hắn sẽ không có sự tình. Đừng quên, hắn nhưng không có đơn giản như vậy. Hiện tại mục đích chủ yếu vẫn là Amanet. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ngươi hẳn phải biết Amanet nguy hại lớn bao nhiêu. Henry tiến sĩ kiên quyết nói ra. Jenny há to miệng, cuối cùng thỏa hiệp. Xem ra, cái này Jenny tự hồ là giúp Henry tiến sĩ làm việc. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, ở cái trụ sở này dạo qua một vòng biết một chút đại khái tình huống. Xem ra, đây là một cái chuyên môn nghiên cứu siêu tự nhiên sinh vật, siêu sức mạnh tự nhiên căn cứ. Bất quá tựa hồ không có người phát hiện tử thần kiểu mẫu hắn. Nói cách khác, đối với quỷ hồn linh hồn loại hình lực lượng không có nghiên cứu. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Cảnh trực tiếp đem Sadako kêu lên, để Sadako lưu lại nơi này giám thị. Chủ yếu nhất là, biết rõ ràng bảo thạch tung tích, sau đó bản thân rời khỏi nơi này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.